Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 36. Ava Gardner. Marisa tan học. Cùng bằng hữu Cero. Evie đi ra phòng học. Cero mắt sắc. Nhìn thấy đường cái đối diện dừng một chiếc đẹp đẽ limousine. Màu lam đậm thân xe màu trắng nóc xe. Tạo hình trang nhã đại khí. Logo là một con dương cánh thiên Nga. Qua các ngươi xem. Chiếc xe kia là Packard à. Cero nhẹ khẽ gọi. Evie cũng nhìn thấy chiếc kia Packard. Ánh mắt sáng lên nói. Chiếc xe này thật xinh đẹp. E sợ muốn lên vạn đô la Mỹ. Cái thời đại này nhìn thấy Packard. Rồi cùng hậu thế nhìn thấy xa hoa Bentley. Rolls Royce như thế. Ngay ở hai người khen ô tô lúc. Cửa xe mở ra. Một cái ăn mặc thẳng tắp Âu phục nam tử xuống xe. Hai nữ phát hiện nam tử này quần áo khéo léo. Tướng mạo đẹp trai. Trên tay còn mang theo một khối đồng hồ vàng. Hai nữ con mắt nhất thời có chút tỏa sáng. Lẽ nào là đến trên đường tìm kiếm bạn gái. Hai người thân thể không tự giác ưỡn thẳng lên. Trên mặt hiện lên vui tươi mỉm cười. Để cho mình nhìn qua càng xinh đẹp có thể người. Có điều các nàng có loại cảm giác. Người đàn ông này các nàng thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Marisa, Hardy nhẹ nhàng kêu một tiếng. John, Marisa cao hứng hướng về phía Hardy phất tay. Đối với bên người hai cô bé nói. Bằng hữu ta tới đón ta. Ta đi trước. Đúng rồi. Đêm nay đêm Noel. Ngày mai lễ Giáng sinh. Sớm chúc các ngươi đêm Noel. Lễ Giáng sinh vui sướng. Nói xong chạy chậm xuyên đi qua đường cái. Mới vừa chạy đến bên cạnh xe. Hát đi tay từ phía sau lấy ra. Một bó hoa tươi. Đẹp đẽ hoa hồng. Đưa cho ngươi. Thật xinh đẹp. Marisa tiếp nhận hoa. Thuận thế ở Hát đi trên mặt hôn một cái. Hai người lên xe. Packard khởi động rời đi. Lưu lại ven đường hai cái hai mặt nhìn nhau nữ hài. Người kia là bạn của Marisa. Evie kinh ngạc nói. Ta nghĩ tới. Chính là mấy ngày trước mở pho xe tới đón Marisa người đàn ông kia. Nguyên lai hắn có tiền như vậy. Cero rốt cục nhớ tới Hardy là ai. Lúc trước các nàng còn giống như thảo luận qua. Marisa cùng như vậy nam nhân lui tới chính là lại lãng phí thời gian. Ngươi nhìn hắn quần áo sao? Hẳn là Brooke Brother. Lái xe là Packard. Trên cổ tay hắn đồng hồ vàng tuyệt đối là Rolex. Cái trò này hóa trang. Có thể ở Los Angeles mua một bộ xa hoa căn hộ. Evie ngữ khí ước ao nói rằng. Cero bĩu môi. Ai biết có phải là thuê. Câu nói này thật chua. Đố kỵ. Ước ao. Nên đều có. Dựa vào cái gì không phải là mình. Hardy cùng Marisa ở một nhà Italy nhà hàng ăn qua bữa tối. Đi dạo phố xem đèn. Lại chạy đi dạp chiếu bóng nhìn một bộ phim. Kinh điển điện ảnh Casablanca. Điện ảnh ở năm 1942 chiếu phim. 1944 năm thu được giải Oscar. Không thể không nói. Trong điện ảnh Ingrid Bergman thật sự rất đẹp. Nàng năm nay thật giống cũng mới vừa 30 tuổi. Xem qua điện ảnh hai người lái xe về nhà. Đi đến phòng khách Marisa lôi kéo Hardy ngồi xuống. Lại cho hắn rót một chén anh đào rượu. Lại mở ra âm nhạc. Hướng về phía Hardy quyến rũ nở nụ cười. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ta đi gian phòng lấy cho ngươi. Không nên vào đến nhìn lén nha. Hardy cười gật đầu. Chờ Marisa vào nhà. Hardy từ trong túi lấy ra một cái hồ sơ túi. Hắn cũng chuẩn bị cho Marisa lễ vật. Thoải mái ngồi ở sofa bên trong nghe âm nhạc uống rượu. Thời gian không lâu. Phòng ngủ cửa khe khẽ mở ra một cái khe. Một cái thon dài thẳng tắp chân dài từ trong khe cửa duỗi ra. Sợi ren tất chân. Giày cao gót. Theo âm nhạc múa. Này chân. Đủ chơi một năm. Cửa phòng giữa mở. Marisa mặc một bộ đẹp đẽ áo cổ yếm. Nằm nhoài cạnh cửa đối với Hardy lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Ta cố ý mua mấy bộ quần áo. Buổi tối nhường ngươi xé đi. Bước người mẫu bước tiến chân thành đi tới Hardy bên người. Ngồi vào nam đùi người trên. Hardy, cái này lễ vật ngươi thích không? Yêu thích, Marisa, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Là gì sao? Marisa cao hứng hỏi. Hadi từ bên cạnh trên bàn cầm lấy hồ sơ túi đưa cho nữ nhân. Nữ nhân hơi kinh ngạc nhìn một chút Hadi, nhẹ nhàng mở ra hồ sơ túi. Khi nàng đem hợp đồng rút ra thấy rõ mặt trên nội dung sau, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. John, đây là ta kinh tế hiệp ước. Là có thật không? Marisa không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thật sự. Người kinh tế hiệp ước ta đã mua lại. Hiện ở cái kia Sander cũng không còn cách nào khống chế ngươi. Phần này hiệp ước hiện tại ở trên người ta, chờ lễ Giáng sinh kết thúc. Ta cùng ngươi đem trước kia hiệp ước hủy bỏ đi. Từ nay về sau ngươi liền triệt để khôi phục tự do. Đây là ta đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật. Như thế nào, thích không? Marisa càng nghe càng kích động. Nghe được cuối cùng viền mắt trở nên đỏ chót. Dùng sức ôm lấy hiệp ước. Nước mắt không bị khống chế đổ rào rào lăn xuống đến. Cuối cùng biến thành ô ô tiếng khóc. Nằm nhoài hát đi vai thoải mái khóc lên đến. Trước tao ngộ, đối với nàng mà nói quả thực là cơn ác mộng, làm cho nàng vẫn sinh sống ở trong sợ hãi. Hát đi cầm lại nàng có môi giới hiệp ước, đối với Marisa tới nói, lại như vương tử chém giết ác long, đem nàng từ trong vực sâu chừng cứu ra. Marisa dùng sức ôm lấy Hát đi, quay về hắn sâu sắc hôn xuống. Một lúc lâu, hai người tách ra, Marisa trên mặt u buồn diệt hết. Cả người đều có vẻ tươi cười rạng rỡ lên. Lại nhìn một chút chính mình hiệp ước. John, ta sau đó lại có thể diễn kịch. Hát có đúng hay không? Marisa ôm Hát đi hưng phấn hỏi. Đương nhiên, còn nhớ ta lần trước cùng ngươi nói sao? Ta hiện tại là Noe Ark công ty điện ảnh trợ lý. Khôi phục tự do sau ngươi có thể cùng Noe Ark ký kết. Sau đó diễn kịch cơ hội sẽ rất nhiều. Hát đi nói. Marisa kích động ở hát đi trên đùi không ngừng đập. Chợt nhớ tới cái gì. Hát đi, ta có một ý tưởng. Ta nghĩ thay cái tên. Ta đang học tập biểu diễn thời điểm, lão sư nói với chúng ta, diễn viên cần phải có một cái nhận ra độ càng cao hơn tên. Marisa, danh tự này quá thông thường. Thôn chúng ta thì có 3 cái gọi Marisa nữ hài. Lão sư kiến nghị ta xuất đạo tốt nhất cải cái tên. Chính ta cũng muốn thay đổi đi. Cùng mình trước kia cáo biệt. Marisa nói. Ngươi có nghĩ tới cải tên là gì sao? Hát đi cười hỏi. Ngươi cảm thấy đến Ava danh tự này như thế nào? Ta tính Gardner. Ngươi cảm thấy đến Ava Gardner danh tự này êm tai à Hát đi? Marisa cười hỏi. Hát đi sửng sốt. Một mặt kinh ngạc nhìn Marisa. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trong lồng ngực của mình cô bé này dĩ nhiên là Ava Gardner. Làm sao John, ngươi không thích danh tự này? Marisa nhìn ngây người hát đi hỏi. Ồ không, danh tự này tốt vô cùng. Marisa cười lên, nếu ngươi cũng cảm thấy không sai. Vậy ta sau đó liền gọi Ava Gardner. Marisa làm quyết định, nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ gọi ta Ava, nữ nhân xoa xoa hát đi gò má nói rằng. Được rồi, Ava tương đương, nếu như hắn nhớ không lầm. Ava Gardner là nước Mỹ điện ảnh học được. Bình chọn ra 100 năm qua vĩ đại nhất nữ diễn viên, vị thứ 25. Người thứ 3 là Audrey Hepburn. Người thứ 4 là Ingrid Bergman. Người thứ 6 là Marilyn Monroe. Người thứ 7 Elizabeth Taylor. Người thứ 16 Vivian. Ở 40 niên đại hậu kỳ, Ava Gardner từ từ bộc lộ tài năng. Được khen là Hollywood một đời mới gợi cảm nữ thần. Trong lúc phất tay phong vận vén người, trở thành Hollywood tối được vây đỡ nữ diễn viên một trong. Sau đó quay chụp điện ảnh còn từng thu được Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Ở Hollywood đại lộ danh vọng trên lưu lại dấu tay. Cho đến 50 niên đại trung kỳ mới bị Marilyn Monroe thay thế được. Có điều trong lồng ngực của mình Marisa. Không. Hiện tại phải gọi Ava Gardner. Là trong lịch sử cái kia Gardner sao? Chính mình xuyên việt thời không? Thật giống căn bản không phải bất kỳ lịch sử thời không? Rất nhiều chuyện giống thật mà là giả, hát đi cũng nói không rõ. Ava Gardner nhìn anh tuấn nam nhân. Thân thể ngã xuống đi. ở nam nhân bên tai nhỏ giọng nói. Hát đi, ngươi không dự định mở ra nhìn chính mình lễ vật à? Thanh âm nhỏ chán mê người. Hát đi một cái ôm lấy nữ nhân đứng lên đến. Đi vào phòng ngủ, đêm nay thật là một tươi đẹp đêm Noel. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.